Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 399, một kiếm. Lâm Thanh Đàn không thể nghi ngờ lần nữa xác nhận vừa rồi Tiêu Hàn nói. Cái gọi Giang thiếu chủ vị hôn thê, dĩ nhiên là Tiêu Hàn vợ. Đối với Tây Giang thành đứng đầu nhất Giang gia mà nói, việc này không thể nghi ngờ là một cọc thiên đại bê bối. Hơn nữa giờ này khắc này, cái này một cọc bê bối còn hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Phải biết hôm nay tại chỗ cơ bản đều là Tây Giang thành bên trong nhất có mặt mũi hào môn thế gia. Bởi vậy Giang gia mặt mũi lần này xem như mất hết. Ngày sau sợ là biết trở thành Tây Giang thành người trò cười. Nghe được Lâm Thanh Đàn như vậy khẳng định trả lời, Sông Vũ cả người ngây ngẩn cả người, có chút tan vỡ. Hắn ưa thích Lâm Thanh Đàn, khoảng thời gian này cũng theo đó bỏ ra rất nhiều. Loại trừ không cho Lâm Thanh Đàn rời đi, hắn chủ yếu cái gì đều thuận theo người sau. Nhưng mà cuối cùng chỉ đổi đến kết quả này. Chuyện này với hắn đả kích có chút lớn. Hắn liều lĩnh lưu lại Lâm Thanh Đàn, cuối cùng cũng chỉ là lưu lại người, mà lưu không được tâm. Các ngươi đi thôi. Nhìn xem dắt tay hai người, Sông Vũ có chút vô lực nói ra. Từ đầu đến cuối, hắn bất quá chỉ là một chuyện cười. Tiêu Hàn liếc nhìn Sông Vũ, hơi có chút kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới người sau liền như vậy dừng tay. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ bất quá người này tham muốn giữ lấy quá mạnh, mình thích Lâm Thanh Đàn liền cưỡng ép đem liền ở bên người. Điểm này Tiêu Hàn cũng không thích. Không phải ngươi, cuối cùng không phải ngươi. Có nhiều thứ mạnh cầu không được. Giờ phút này Sông Vũ có thể dừng tay cũng là một chuyện tốt. Đi thôi. Tiêu Hàn đối với Lâm Thanh Đàn một giọng nói, lập tức lôi kéo người sau trực tiếp hướng về bậc thang phía dưới đi đến. Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là nhanh chóng đi tới. Lâm Động ca, nhìn thấy ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Lâm Thanh Đàn Mỹ mâu hiện lên một vệt vui mừng. Giờ phút này Lâm Động đã bỏ đi mặt nạ ra người khôi phục lúc đầu tướng mạo. Nơi đây không nên ở lâu. Đi nhanh đi. Lâm Động khuôn mặt ngưng lại, nói. Tiêu Hàn mấy người cũng là gật đầu, tự nhiên biết nơi này là nơi thị phi, dừng lại. Nhưng mà lúc này, Giang gia gia chủ Giang Càn vỗ bàn đứng dậy. Giang Càn sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn mấy người. Để hắn Giang gia mặt mũi mất hết, liền muốn như vậy tùy tiện rời đi. Giang gia chủ, việc này vốn là ngươi Giang gia làm có biến đạo nghĩa. Giờ đây có tình người sẽ thành thân thuộc, hà tất lại ngang ngược ngăn cản đây. Mai Tuyền Ngọc nói ra, ngược lại là đứng ở Tiêu Hàn bên này. Mai chấp sự nói không sai. Giang huynh, ta nhìn việc này cứ tính như thế đi. Tây Môn Hàn Phong cũng nói, trong nội tâm tự nhiên không quá tán thành Giang Càn cách làm. Huống chi việc này đã bị thọc đi ra, tiếp tục náo loạn chỉ sợ càng khó có thể hơn kết thúc. Giang Càn nhìn Mai Tuyền Ngọc cùng Tây Môn Hàn Phong một chút, sắc mặt lạnh nhạt. Nếu là những người khác, hắn ngược lại là có thể không quan tâm. Bất quá hai người này cũng là tại Tây Giang thành bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Giờ đây hai người này đều đứng tại Tiêu Hàn bên kia. Hắn như lại nghĩ động Tiêu Hàn chỉ sợ không tốt lắm hạ thủ. Bất quá việc này nếu là như vậy am hiểu, làm sao có khả năng? Hắn Giang gia chẳng lẽ để một tên tiểu bối dẫm lên trên đầu, còn không dám hoàn thủ? Giang Càn trầm ngâm nửa ngày, lập tức lạnh nhạt nói. Tiêu Hàn, tiếp ta một trường, như ngươi không chết, ta để ngươi mang nàng rời đi. Từ đó việc này đến đây coi như thôi. Nghe vậy, Mai Tuyền Ngọc lần này cũng không có nhiều lời, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, cũng là có chút hiếu kỳ Tiêu Hàn thực lực, bất quá nàng ngược lại là cũng không lo lắng quá mức. cuối cùng gia hỏa này thế nhưng là theo máu trong thần tộc giết ra tới. Tây môn Hàn Phong cũng không nói chuyện, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Tiêu Hàn, trong chàng cũng là rất hứng thú nhìn về phía Tiêu Hàn. Việc này chính là Tiêu Hàn cùng Giang gia sự tình, tuy nói biết Giang gia cử động như vậy có biến đạo nghĩa, nhưng bọn hắn cũng không dám trắng trợn chỉ trích. Nói cho cùng, bọn hắn đều là người ngoài cuộc, nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Về phần đạo nghĩa, đó là lập nên tại thực lực ngang nhau cơ sở bên trên. Hôm nay nếu không có Mai Tuyền Ngọc cùng Tây Môn Hàn Phong nói chuyện, chỉ sợ Giang Càn đã sớm động thủ, nơi nào sẽ còn cùng Tiêu Hàn làm cái gì một chiêu ước định. Tốt, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Hàn đi ra, chỉ nói một chữ, không được. Lâm Thanh Đàn mày liễu nhíu một cái, lập tức lên trước kéo lại Tiêu Hàn. Nàng tại Giang gia đối qua một đoạn thời gian, biết rõ Giang Càn thực lực khủng bố. Thế nào, cô vợ trẻ, luyến tiếc ta? Tiêu Hàn quay đầu lại, mỉm cười trêu ghẹo nói. Ngươi, Lâm Thanh Đàn khuôn mặt ửng đỏ, mỹ mâu trừng mắt Tiêu nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa? Tiêu Hàn cười cười, không tiếp tục để ý, thân thể lướt về phía hư không, ra tay đi. Tiêu Hàn chân đạp hư không, quần áo bay phất phới, không hề sợ hãi, mọi người thất kinh, càng hiếu kỳ Tiêu Hàn thực lực. Giang Càn ánh mắt băng lãnh, khí thế nháy mắt bạo phát đi ra, thiên địa linh lực đột nhiên bạo tẩu, hắn chính là nửa bước chí tôn đại viên mãn. Cùng huyết thần tộc tộc trưởng huyết linh thuộc về cùng một cấp bậc. Nửa bước chí tôn đại viên mãn, tuyệt đối không nên xem thường cảnh giới này. Tại toàn bộ cảnh giới chí tôn bên trong, cảnh giới này cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần bước vào nửa bước chí tôn đại viên mãn, mới vừa có khả năng đụng chạm đến trời chí tôn ngưỡng cửa. Đồng dạng, cảnh giới này cũng là rất khó bước vào. Đồng dạng tu luyện người chỉ biết là chí tôn đại viên mãn cái này một cảnh là thông hướng trời chí tôn trọng yếu ngưỡng cửa, nhưng mà không biết nửa bước chí tôn đại viên mãn tầm quan trọng. Đại viên mãn, như thế nào đại viên mãn? Cảnh giới lại chưa từng có qua chân chính viên mãn. Làm viên mãn, chỉ là đối với mỗi người mà nói, người đại viên mãn, cùng người khác đại viên mãn. Đó là có khác biệt. Không phải vậy, tại ngang cấp tình huống phía dưới, vì sao có người có thể nháy mắt miểu sát đối phương? Cho nên nói, ngươi đại viên mãn, chỉ là ngươi đại viên mãn, đồng thời không thể đánh đồng người khác đại viên mãn. Nói nhiều như vậy, chỉ muốn cường điệu một chút, đó chính là làm chí tôn đại viên mãn, chỉ là đối lập cá nhân mà nói, mà cứ như vậy, nửa bước chí tôn đại viên mãn cảnh giới liền hiện ra cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tại nửa bước đại viên mãn cảnh giới, có thể rất rõ ràng hiểu được, bản thân cái này cái gọi là đại viên mãn đến cùng có thể viên mãn đến loại trình độ nào. Cho nên tại bước vào nửa bước đại viên mãn thời điểm, có thể làm ra thích hợp điều chỉnh, tiến tới tiếp tục xúc tích lực lượng, trùng kích càng hoàn mỹ hơn chí tôn đại viên mãn. Cứ như vậy, tấn cấp trời chí tôn cơ hội cũng biết đại bên trên mấy phần. Chí tôn đại viên mãn, có thể nói, đây cũng không phải là một cái cụ thể cảnh giới, mà là một vị chí tôn tại cấp bậc này chỗ tích xúc tất cả năng lượng tổng cộng. Mà tại nửa bước chí tôn thời điểm, người liền có thể thấy rõ bản thân nội tình. Người đại viên mãn càng hoàn mỹ, dày như vậy tích chỗ bộc phát ra lực lượng cũng khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, tu luyện tới chí tôn cấp bậc này, nửa bước chí tôn đại viên mãn là một cái rất trọng yếu đường ranh giới. Cái này quyết định ngươi ngày sau tấn cấp trời chí tôn tỷ lệ. Bởi vậy đến cấp bậc này, bình thường sẽ không có người tùy tiện đi trùng kích bản thân tất cả đại viên mãn, mà là tại điên cuồng tích xúc năng lượng, tính toán áp xúc một cái hoàn mỹ đại viên mãn, Đến lúc đó trùng kích trời chí tôn cũng có thể có nắm chắc hơn. Mà cái này Giang Càn cũng đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Nếu là có thể lượng tích xúc đầy đủ, hắn liền có tư cách trùng kích trời chí tôn cảnh giới. Tóm lại, nửa bước chí tôn đại viên mãn cảnh giới rất trọng yếu, đồng dạng cũng rất cường đại, rất hơn nửa bước chí tôn đại viên mãn cường giả, có thể tùy tiện miểu sát chân chính đại viên mãn. Giang Càn ánh mắt băng lãnh, khí thế tại tích xúc, sát ý đang sôi trào. Lập tức hắn không lãng phí thời gian nữa, bàn tay nâng lên, sau đó đột nhiên hướng về Tiêu Hàn vỗ tới. Suy, chỉ một thoáng, không gian run rẩy, một cỗ bàng bạc thiên địa đại thế điên cuồng hướng về Tiêu Hàn nghiền ép mà đi. Một mực khổng lồ mà kinh khủng bàn tay lớn ngưng kết thành hình, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Một trường này phía dưới, khủng bố đủ để nháy mắt chụp chết mấy tên thượng vị cường giả chí tôn. Mọi người cảm thấy kinh hãi, bọn hắn chỉ là người đứng xem, nhưng mà vẫn như cũ cảm nhận được cái kia trên bàn tay tràn ngập ra khí tức hủy diệt. Cái kia hoàn toàn bị bàn tay lớn tỏa định Tiêu Hàn, giờ phút này lại nên thừa nhận đáng sợ đến bực nào uy áp. Tiêu Hàn ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, tự nhiên cũng cảm nhận được bàn tay to kia bên trên tản ra khí tức hủy diệt. Lập tức hắn vẫy tay một cái, thiên đế kiếm nắm nghiêng tại tay. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân thể nhảy lên một cái, trong cơ thể linh lực như dòng thác đồng dạng tuôn ra. Trong mắt của hắn chớp động lên sắc bén tinh mang, trong tay thiên đế kiếm đang tiếng rung, một cỗ cực đoan cuồng bạo kiếm khí còn như bão táp như cuồng chiều quét sạch mà ra. Bạch, trong khoảnh khắc, Tiêu Hàn một kiếm vung ra, một đạo đâm thủng bầu trời kiếm mang bắn ra. Như sao chổi, lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, làm phiến thiên địa đều trở nên yên lặng lại. Ngay sau đó, một con kia che trời khủng bố bàn tay lớn bên trên bắt đầu có vết nứt lan ra. Cuối cùng lặng yên vỡ tan, tại không tiếng động chỗ chôn vùi vô hình, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Mọi người nhìn bình tĩnh lại hư không, thất thần hồi lâu, vừa rồi cái kia là như thế nào một kiếm? Đi, Tiêu Hàn thu kiếm, sắc mặt có chút ảm đạm, lập tức lướt đến quảng trường bên trên, trước tiên quay người rời đi. Lâm Thanh Đàn giật mình phía sau, mới bước nhanh đi theo, nhìn đạo kia quay người rời đi thanh sam thân ảnh, ánh mắt mọi người lấp lóe, lặng lẽ một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.